Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2657, rời đi Thạch Thất hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia trong lòng bàn tay lực lượng, vậy mà toàn bộ tiến vào vách đá bên trong đi, liền dường như một chưởng đánh tới không khí, lực lượng toàn bộ biến mất toàn bộ vách đá, là không có một tia tổn hại. Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngưng trọng. Vách đá này, thật cổ quái, thật lâu. Nàng lại thói quen mà nghĩ đến Thánh Đàn đại nhân. Lão đại A Hát, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi đi. Ta phát hiện nơi này, dường như cũng không đơn giản. Ngốc lâu, đối với thân thể có thể không tốt. Nhà đầu, ngươi dùng từ khí ngưng ở trên tay thử xem. Thánh Đàn đại nhân nói ra. Khúc Đàn Nhi sau khi nghe, làm theo. Trong nháy mắt, nàng bị giật mình. Bởi vì cái kia ngưng từ khí ngón tay, đâm bên trên tường lúc, thế mà biến mất. Không. Khả năng nói là đâm đi vào bên trong, lại giống như không khí đồng dạng, không có một tia cảm giác. Phát hiện này, để Khúc Đàn Nhi cực kỳ ngạc nhiên. Đồng thời não hải bên trong, dâng lên một tia rất huyền diệu lại rất kỳ quái ý nghĩ. Lão đại, ta có phát hiện a à, ta nhìn thấy, Thánh Đàn đại nhân trả lời, như vậy liền có thể rời đi nơi này. Cát, nếu không, lấy ra Thánh Đàn. Người ý là, ta bất thình lình có loại cảm giác, Thánh Đàn. Có thể để cho ta ở chỗ này thông suốt, bởi vì Khúc Đàn Nhi là Thánh Đàn chủ nhân, cho nên, nàng có cái này một loại cảm giác. Nếu để cho nàng thời gian dài ở chỗ này chờ Mặc Liên Thành, dường như lại không quá giống nàng tác phong, loại này không có ý nghĩa lãng phí thời gian. Chủ yếu nhất là nơi này, không thể tu luyện, không có linh khí. Khúc Đàn Nhi nói như thế, nhưng con mắt bất thình lình lộ ra kiên định. Nàng tùy ý duỗi ra liền đem Cửu Tiêu Tháp bắt lấy. Thu lại, tiếp lấy, nàng một điểm mi tâm, đem thức hải bên trong Thánh Đàn làm đi ra, tiếp lấy nàng phi thân Thánh Đàn. Trên người tử khí, từ lòng bàn chân truyền đến Thánh Đàn, dần dần, tử khí hình thành một tầng màn sáng, đưa nàng cả người bao phủ. Lão đại, chọc cái nào một cái phương hướng? Khúc Đàn Nhi cười hỏi, bởi vì chọc cái này một cái phương hướng, nàng trong lòng không có một cái chuẩn. Đông Nam Tây Bắc, khẳng định sẽ có không giống. Thánh Đàn đại nhân vốn định nói cái gì, nhưng lại bất thình lình im lặng, trầm mặc giây lát, hắn hỏi. Nhà đầu, để ngươi đến, ngươi sẽ hướng cái nào một cái phương hướng? Tùy ý, đối với phương hướng thật xấu, nàng nguyên bản liền không có phổ, tự nhiên là tùy ý, tốt, như vậy tùy ngươi ý đi. Ha ha, nguyên bản trên đời này, thật có một số việc là có thể cho lão cùng lắm biết rõ. Khúc Đàn Nhi cười to, dường như tâm tình không tệ. Tiếp lấy, nàng hướng về phía không khí lớn tiếng nói. Thành Thành, không biết ngươi là có hay không có nghe được ta nói chuyện. Ta hiện tại có thể rời đi sao? Mười hơi bên trong, nếu ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đáp ứng. Mười hơi sau, Khúc Đàn Nhi không có thu đến Mặc Liên Thành trả lời. Thế là, nàng đang muốn đi lên phía trước. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc lại khắc vào linh hồn nàng nam tử giọng nói. Đàn Nhi, từ khí ngưng ở hai mắt. Sẽ thấy không bình thường đồ vật. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, tâm thần đung đưa. Nàng Thành Thành a hát, có thể là nói cái này một câu, Mặc Liên Thành không tiếp tục nói nhiều. Mặc Liên Thành lên tiếng, liền vì là nhắc nhở Khúc Đàn Nhi câu này. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi liền làm theo, nhàn nhạt từ khí phủ ở hai mắt bên ngoài, mà phía trước cảnh vật, trong lúc đó trở nên hết sức kỳ quái, thế mà không gặp vách đá, biến thành là một chỗ rộng lớn chi cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh đồng dạng, khiến người ta trống rỗng cảm giác, hoang vu, dường như không có gì. Làm chứng thực cái gì, Khúc Đàn Nhi đem ánh mắt tử khí rút đi. Mà nàng, lại nhìn thấy mình tại trong thạch thất, cách chương.